Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 513, thứ 511 chương sở đến mục đích, lót đường, lặng im qua đi, vẻ mặt của mọi người kia gọi một đặc sắc, không ít người phục hồi tinh thần lại trực tiếp quên vừa trong lòng chớp mắt xẹt qua cảnh giác. Đứng nhân nhao nhao sắc mặt âm trầm, toàn cũng nhịn không được căm giận lên tiếng, tiểu cô nương đã là ở đây vương. Sẽ không liên đạo đãi khách cũng không hiểu đi. Lại nói như thế nào chúng ta cũng đều là có thân phận địa vị kẻ mạnh. Ngươi như vậy không nhìn chúng ta. Có phải hay không muốn cùng các thế lực là địch. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người hết đợt này đến đợt khác thanh âm trong nháy mắt làm cho cả đại điện tràn ngập mãn một cỗ. Ầm ĩ, quý quân Nguyệt cũng không có trở ngại chỉ. Liền như vậy xạ ý nhìn. Không biết qua bao lâu. Những thứ ấy phát tiết tình tự bất mãn nhân chậm rãi phát hiện mình liền hình như một nhảy nhót vai. Hề bình thường ở đây nhảy lên, nhân ra căn bản không tiếp nói không nói. Còn một bộ xem hát bàng quan bộ dáng, trong nháy mắt liền ngậm miệng, bất quá kia sắc mặt càng thêm hắc trầm khó thoạt nhìn. Trần Tế Tế híp mắt quan sát phía trên quý quân Nguyệt. Đáy mắt xẹt qua một luồng hắc nồng dục vọng. Bất quá nháy mắt hậu liền hiện ra phong lưu tiêu sái hữu hào tiểu ý. Khiêm tốn mở miệng, tại hạ là thượng trần cốc cốc chủ đích tử, đứng hàng thứ vi tam, cho nên đại gia đều gọi ta là tam công tử. Lần này thụ phụ thân bổ nhiệm theo tứ trưởng lão gia tôi luyện. Cô nương nên sẽ không để cho tại hạ cũng đứng ở bên cạnh dự thính đi. Trần Tế Tế tên có chút nương, mà hắn tướng mạo cũng phi thường nương. Cũng không phải nói không dễ nhìn, mà là quá mức đẹp, có vẻ toàn thân nữ khí, không có chút nào nam nhi khí khái không nói, còn so với chân chính nữ nhi gọi còn muốn mềm mại ba phần. Kia trương da mỏng thịt mềm mặt lớn lên thật sự là thái mềm mại đẹp. Chẳng sợ hắn lúc này biểu hiện như một nhẹ nhàng quân tử bàn khiêm tốn. Như trước làm cho một loại mềm mại nữ tử làm nũng đã coi cả mần y điều này làm cho nhìn hắn quý. Quân Nguyệt toàn thân nổi da gà không hề dấu hiệu dựng lên. Bị một so với nữ nhân còn mềm mại nam nhi, khiêm tốn, nhìn. Cảm giác này liền hình như một mềm mại mềm em gái đối với mình phóng điện bình thường. Thực sự thái khiêu chiến tiếp nhận lực. Tần Lan Tuyết cũng lành lạnh nhìn Trần Tế Tế liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy thứ này làm hắn tài liệu đô phá hủy hắn tác phẩm Mỹ cả mần y. Khó chịu chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc quý quân Nguyệt liền như cười như không dắt khóe môi. Đã là có chuyện bàn bạc, như vậy tự nhiên chỉ có lần này đại biểu có tư cách cùng ta nghị sự. Mặt khác một có thể tiến vào, đã là nhìn ở thân phận của các ngươi thượng cấp túc mặt mũi. Nếu như các vị không muốn, có thể ra đàng. Hoặc là hồi đại công quán nghỉ ngơi, Trần Tế Tế vừa nghe lời này trên mặt tiểu y rõ ràng duy trì. Không được, hắn vốn có cũng không phải là một lòng dạ rộng rãi nhân. Ở thượng Trần Cốc trừ kia đáng chết huynh trưởng mọi chuyện áp ở trên đầu của hắn. Còn có ai dám cho hắn khó coi? Hiện tại này tiểu tiện nhân cư nhiên cấp mặt không biết xấu hổ. Nếu không phải nhìn ở nàng có vài phần tư sắc phân thượng. Hắn sẽ đối với nàng như thế hữu hảo khách khí, quả thực không biết cái gọi là lòng tham không đáy. Mắt thấy Trần Tế Tế mặt trầm xuống, đáy mắt vẻ tàn nhẫn chậm rãi dũng động, đứng ở bên cạnh hắn tứ trưởng lão Bạch Nguyên vội vã ở Trần Tế Tế còn chưa bạo phát tiền lên tiếng. Tiến đến Trần Tế Tế trước mặt thấp giọng nói, tam công tử, hôm nay tới nhiều như vậy thế lực nhân. Chúng ta thượng Trần Cốc cũng không thể làm kia chim đầu đàn. Công tử đi trước ngồi xuống đi. Ta đứng ở bên cạnh nhìn liền hảo. Hôm nay hai cái này thiếu niên thiếu nữ còn chưa có xuất hiện. Liền cho hắn các thế lực khắp nơi một giao oai phủ đầu. Này đã xuất hiện liền phế đi một chí tôn thần hoàng sơ kỳ thực lực kẻ mạnh. Bất kể là thiếu nữ này tự mình ra tay còn là này trong đại điện ẩn giấu kẻ mạnh. Lúc này cũng không nghi xé rách mặt, Bạch Nguyên cũng không muốn lúc này liền chống lại Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Bọn họ lần này mang người tới chỉ có 20 nhân. Mặc dù mỗi người đều là thần cấp kẻ mạnh, nhưng đối phó kia người sau lưng lại không đủ nhìn, nếu không nghĩ có đến mà không có về, hiện tại chỉ có thể trước nhịn. Trần Tế Tế mặc dù lòng dạ nhỏ mọn hơn nữa tự cho mình là rất cao, cũng không phải túi rơm, nghe Bạch Nguyên nhắc nhở lúc này mới đè xuống đầy ngập bạo ngược khí. Nhớ lại Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết vừa xuất hiện liền phế đi một chí tôn thần hoàng sự tình. Biết Bạch Nguyên nói đúng, hôm nay tuyệt đối sẽ không thái bình, thế nhưng kia chim đầu đàn cũng không nên thượng Trần Cốc đến là mần ni. Thế là Trần Tế Tế vung vạt áo, trầm mặt quay người đi đi một phen không chí hàn ngọc ghế ngồi xuống. Bạch Nguyên càng tùy ở phía sau hắn đứng lại, người chung quanh thấy thượng Trần Cốc rõ ràng thỏa hiệp bộ dáng, cũng có một chút hoặc là lo lắng dẫn lửa thiêu thân, hoặc là đồng dạng không muốn làm kia chim đầu đàn, đều nhất nhất bàn bạc một phen xoay người ngồi xuống, chỉ còn lại có Vãng Sinh Đạo Đằng kỳ cái thế lực nhân đứng ở nguyên mặt âm trầm. Bất quá cuối cùng cũng bị người bên cạnh khuyên bảo tạm thời đè xuống hỏa khí xoay người ngồi xuống. Hiện tại tình huống như vậy, chỉ thích hợp tĩnh quan kỳ biến, vô luận ai xuất đầu, kia đều là cấp thế lực khác tạo thuận lợi, lúc này quyết không thể làm như vậy lợi địch bất lợi mình việc ngốc. Đằng mọi người sau khi ngồi xuống, đại điện lại lần nữa khôi phục một mảnh lặng im, mọi người thần sắc khác nhau. Đại bộ phận nhân trầm mặc trong lòng tất cả đều là xem kỹ. Cũng có một nhóm người chính là vừa những thứ ấy không muốn ngồi xuống. Một cái sắc mặt như trước âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Chỉ có cá biệt một số người, thần sắc của bọn họ rõ ràng có khác với nhân. Đó chính là từng và Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết đã gặp mặt Ly Thiên Đại Đạo Lục Trưởng Lão Thượng. Tâm Hướng, Thiên Tinh Thành Lam Vũ Tín cùng với Ma Đạo Chi Hoang Thiếu Chủ Ngỗi Lăng. Ba người đều là thấy qua Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mặc dù bọn họ lần này đến đây cũng đều tồn tâm tư muốn nhìn một chút có hay không tài năng ở lưu Hoang Đại Lục gặp phải hai người, lại không nghĩ rằng bọn họ không chỉ gặp được nhân, còn bị thân phận của hai người hòa hành động vĩ đại hoảng sợ. Cứ việc ba người đã sớm đã biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sở nắm giữ thế lực lực lượng, nhưng cũng không có thể nghĩ đến hai người chính là nhượng lưu Hoang Đại Lục triệt để thống nhất, thành lập Tuyết Nguyệt Đế Quốc, dự muốn cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bày đạo tranh phong vương. Hòa Hoàng, Thượng Tâm Hướng là theo chân Tứ Trưởng Lão cùng đi, Tứ Trưởng Lão Đuôi Du là một danh chí tôn thần hoàng trung kỳ thực lực cao thủ. Cũng lần này Ly Thiên Đại nói ra sự lưu Hoang Đại Lục người dẫn đầu. Bởi vậy Thượng Tâm Hướng chỉ có thể nghẹn khuất đứng ở phía sau không thể ngồi xuống. Ngay từ đầu Thượng Tâm Hướng là cùng Trần Tế Tế chờ người như nhau nổi giận. Nhưng từ nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sau khi xuất hiện, hắn liền yên lặng mặt âm trầm trực tiếp đi tới chỗ trống đứng phía sau. Cứ việc hắn rất muốn nhượng hai cái này lúc trước nhượng hắn khó chịu nhân không chết tử tế được, càng muốn tốt đến trong tay bọn họ dịu dàng cỏ, nhưng hắn cũng biết, hai người này trong tay thế nhưng có vương giả chi cảnh cao thủ tồn tại. Bọn họ lần này đến đây chỉ dẫn theo hơn 10-20 nhân. Thực lực tối cao chính là Đuôi Du, nếu thật nhạ mau Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, chỉ sợ bọn họ kết quả sẽ không so với bị phế ngũ hồng tốt bao nhiêu. So sánh với Thượng Tâm Hướng trong lòng không cam lòng hòa tức giận, Lam Vũ Tín tâm tình liền hảo ôn hòa rất nhiều. Cứ việc không có chỗ ngồi chống ngôi, nhưng hắn cũng biết mình mặc dù là của Thiên Tinh Học Viện lão sư thụ không ít học sinh kính ngưỡng, đán cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết so với con thì không cách nào sóng vai. Mà Ngỗi Lăng lại càng không có cái gì, hắn vốn chính là lần này dẫn đầu, coi như là bảo hộ ở bên cạnh hắn Tam Trưởng Lão cũng muốn nghe hắn. Duy nhất nhượng tâm tình của hắn phập phồng chính là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thân phận. Đối với này mấy người quen, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sớm ở 3 ngày nay các thế lực đến xử đến đây thời gian sẽ biết. Lúc này cũng không có cố ý đi quan tâm bọn họ. Chỉ là ở mọi người sau khi ngồi xuống, Quý Quân Nguyệt nói thẳng hỏi, chư vị đến đây vì chuyện gì? nói thẳng đi, cứ việc đã sớm biết Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo liên thủ làm ra một giao lưu. Tái, Quý Quân Nguyệt còn là một bộ không biết chuyện bộ dáng. Ai làm cho nàng đối này giao lưu tái cũng cực kỳ chờ mong đâu, tương đương mọi người trầm mặc một cái chớp mắt. Ngồi ở gần nhất Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tay phải biên đệ nhất đem Hàn Ngọc Y trung niên. Nam tử xuất mở miệng trước, cách mỗi 2 năm Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo đô hội liên hợp tiến hành một hồi giao lưu. Giải thi đấu, toàn bộ thượng cổ thiên tận thế lực kẻ mạnh đô hội tham gia. Năm nay bởi vì mọi việc rất nhiều, chúng thế lực bàn bạc quyết định đem giao lưu tái sớm đến 9 tháng. Giao lưu tái chia làm 2 đại khối, thi đấu cá nhân hòa đoàn thể tái, tham dự nhân cũng có tuổi tác hòa nhân số hạn chế. Mỗi phương phái ra 500 nhân, tuổi tác không được vượt lên trước 20 tuổi, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía nói chuyện chung. Niên nam tử, người nọ là Thánh Linh Điện thất trưởng lão Đồng Ất, đừng thấy hắn thoạt nhìn bất quá tam 18-19 tuổi niên kỳ. Kỳ thực đã là biết thiên mệnh niên kỳ. Hơn nữa thực lực vì trí tôn thần hoàng đình, Quý Quân Nguyệt ném một viên nho tiến trong miệng, chậm rãi hỏi, thắng được nhân có cái gì khen thưởng? Đồng Ất thật sâu nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Trả lời, thi đấu cá nhân hòa đoàn thể tái thành tích đều là tách ra. Thi đấu cá nhân thắng được tiền tam danh cũng có khen thưởng. Mỗi phương thế lực ở thi đấu tiền đô hội cung cấp ra nhất kiện báu vật làm khen thưởng. Thắng lợi 3 người hòa tùy ý tuyển trạch tam kiện bảo bối, mà đoàn thể tái thắng lợi 1 phương. Thế lực thì đem đạt được còn lại thế lực cung cấp 1 đại lục vì khen thưởng. Thắng lợi thế lực đồng dạng bình ra tam phương, đệ nhất danh nhưng tùy ý tuyển trạch khen thưởng chung 11 cái đại lục. Tên thứ 2 hòa tên thứ 3 thì có thể tùy ý tuyển trạch khen thưởng chung 8 đại lục. Tên thứ 2 hòa tên thứ 3 khác nhau liền là có thể lựa chọn phương án tối ưu tuyển trạch phần. Thưởng, Quý Quân Nguyệt nghe chỉ là nhíu mày, tịnh không có gì quá mức rõ ràng cảm xúc, nhượng Đồng Ất trong lúc nhất thời cũng khó lấy nhìn ra nội tâm của nàng là thế nào nghĩ. Đối với này giao lưu tái Quý Quân Nguyệt là nghe nói qua. Thượng cổ thiên tận thế lực quá mức phức tạp, chỉ là thế lực lớn liền có 27. Chớ nói chi là còn lại tiểu thế lực hòa tượng thiên tinh thành như vậy đặc thù thế lực. Cho nên vì đúng lúc nắm giữ hòa khai thác các tán loạn thế lực người tài ba. Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo này 27 thế lực lớn liên hợp chế định ra kẻ mạnh giao. Lưu tái, như vậy tái sự đã có gần 1000 năm lịch sử, mỗi 2 năm tiến hành 1 lần. Thượng cổ thiên tận kẻ mạnh giao lưu giải thi đấu năm nay xác thực nên cử hành. Chỉ là tiến hành thời gian vẫn luôn là 12 tháng phân. Lần này, chỉ sợ là vì nhằm vào Lưu Hoang Đại Lục mới thay đổi thời gian. Cho nên các vị đến đây chỉ vì nói với ta này. Quý Quân Nguyệt thờ ơ nhìn về phía mọi người, không có chút nào cấp thiết, hình như căn bản không quan tâm này giao lưu tái. Mọi người thấy vậy, ở trong lòng thầm mắng một câu giảo hoạt, kia cẩn thận ngoan cười tà nhan. Thực sự thái chiêu thù hận, thần chi hoang lục trưởng lão trầm giọng nói, lần này đến đây chính là báo cho biết giao lưu tái sớm 1 chuyện. Hơn nữa gần đây khả năng muốn phiền phức 2 vị, lần này giao lưu giải thi đấu chúng thế lực bàn bạc quyết định ở Lưu Hoang Đại Lục tổ chức. Chúng ta lần này đến đây trừ báo cho biết việc này ngoài, cũng là đến giúp đỡ giao lưu giải thi đấu chuẩn bị thủ tục cho nên chư vị là muốn ở tại nơi này. Thẳng đến giao lưu giải thi đấu kết thúc, Quý Quân Nguyệt mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười kia ý vị không rõ ý vị sâu xa, không sai, Kỳ Lân Điện trưởng lão mở miệng nói, những người còn lại cũng không có phản bác, coi như là im lặng thừa nhận Quý Quân Nguyệt lời nói. Quý Quân Nguyệt từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đã như vậy, kia chư vị liền tiếp tục ở được rồi, về giao lưu tái cụ thể hành trình hòa chuẩn bị sự tinh. Các ngươi phái người cùng Phượng Dạ giao tiếp liền hảo, hắn là Tuyết Nguyệt Đế Quốc trưởng lão, mọi người nghe nói nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đứng phía. Sau Phượng Dạ, Tỉnh Ngộ, thảo nào vừa như vậy kiêu ngạo dám không nhìn bọn họ phẫn nộ. nguyên lai ở này đế quốc còn là một thực quyền cao. Chỉ là Tuyết Nguyệt đế quốc là không bị Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo thừa nhận. Dù cho hắn Phượng Dạ là Tuyết Nguyệt đế quốc trưởng lão, ở trong mắt bọn hắn cũng không đáng giá nhắc tới. Bất quá ai cũng không có mở miệng khó xử, một cái các ôm tâm tư, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay để cho bọn họ không thể không băn khoăn. Chỉ có thể đằng tin tức truyền sau khi trở về coi trọng mặt an bài. Đằng sau khi mọi người tản đi, vẫn ở trên nóc nhà xem hát Cơ Bạch Viêm mấy người đi vào đại điện. Cơ Bạch Viêm nhịp bước ung dung cao nhã đi tới một phen hàn ngọc ghế tọa hạ. Tươi cười ấm áp, đáy mắt lại lóe ra rào hoạt tinh quang. Không nghĩ đến lần này Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bày đạo đùa lớn như vậy. Xem ra bọn họ thực sự rất dự đoán được Lưu Hoang Đại Lục. Bởi vì này không tiếc mỗi phương ra một đại lục đến thiết hạ cạm bẫy, bọn họ đã theo long túc nào. Biết năm rồi giao lưu giải thi đấu phần thưởng. Mặc dù đô rất phong phú, lại chưa từng có sở hữu thế lực đô dùng đại lục làm phần thưởng. Lần này Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo liên dưới tay đánh như vậy tổng thể. Không phải là nhìn đúng Lưu Hoang Đại Lục vô pháp cùng Thượng Cổ Thiên Tận sở hữu thế lực đấu sao? Chỉ tiếc, ngàn tính vạn tính, cuối cùng đã định trước vì bọn họ lót đường. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp. Đám người kia thượng vội vàng vì quân quân lót đường tới. Ha ha, tương đương hôm nay cuối tháng ngày cuối cùng nha, tương đương nhìn văn ấm bảo các đừng quên đem trong túi tiền. Giấy đầu ra nha, nếu không hừng đông tiền giấy liền bị thanh không tương đương.